Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1262, đánh không chết Tiểu Cường. Thanh Lâm nghiêng dẫn theo Huyễn Lưu Tâm Yểm, lưỡi đao đã một lần nữa biến thành ba thước dài hơn. Đao trên hạ thể, có giọt giọt đỏ thấm máu tươi nhỏ tại diễn võ trường trên mặt đất. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đông, Hoa Sách thân thể, trùng trùng điệp điệp té rớt. Đầu lâu của hắn, tắc thì bị ném bỏ rất cao một thời gian ngắn. Thật lâu Phương mới một lần nữa trụy lạc. Lão cái mõ đối chiến mỗ động sát ý. Dục đem chiến mỗ giết chi cho thống khoái. Chiến mỗ hà có thể cho ngươi tốt sống. Thanh Lâm quát lạnh. Trong chớp mắt liền lách mình đã đến Hoa Sách thân thể trước. Đại đế lục vận chuyển, lập tức đem Hoa Sách thân thể luyện hóa. Chỉ còn lại có một kiện thanh bạch sắc trường bào, im ắng chảy xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hoa Sách đầu lâu, vừa vặn rơi đã rơi vào Thanh Lâm trước mặt. Lão cái mõ, ngươi đáng chết. Thanh Lâm thét dài, trong tay thạch chủy. Lúc này tự là một đạo năm màu thần mang chém ra. Lập tức đem Hoa Sách đầu lâu, tính cả hắn linh hồn, cùng nhau chém thành mảnh vỡ. Thạch dao găm năm màu thần mang dưới tác dụng, có thể lệ để cho thần hoàng bổn nguyên chi lực tạm thời mất đi hiệu lực. Hoa Sách thân thể đã không tại, linh hồn của hắn giãy giụa lấy muốn gây dựng lại cùng một chỗ. Sau đó cải tạo thân thể. Nhưng là Hoa Sách lại giật mình phát giác, hắn bổn nguyên chi lực vậy mà không có tác dụng, hắn mỗi một mảnh linh hồn mảnh vỡ, đều bị một loại huyền kỳ lực lượng ba lô bao khỏa. Không cách nào lẫn nhau hô ứng, đoàn tụ đến cùng một chỗ. Hoa Sách khẩn trương, cái này tình thế thay đổi quá nhanh, hắn căn bản chính là bất ngờ. Cho tới bây giờ, Hoa Sách đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn rõ ràng đã đặt tất thắng kết quả. Tại sao lại tại một ý niệm bị Thanh Lâm lật bàn? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không có cơ hội suy nghĩ cẩn thận. Thanh Lâm bàn tay lớn xẹt qua. Đại đế lục lập tức vận chuyển. Đem Hoa Sách linh hồn chi lực cũng toàn bộ lấy đi. Cuối cùng nhất, Hoa Sách chỉ còn lại có hai mảnh đầu lâu. Theo trong hư không trụy lạc. Về phần linh hồn của hắn cùng thân thể, tắc thì toàn bộ trở thành Thanh Lâm chiến lợi phẩm. Về phần hắn hơn 40 tầng bổn nguyên chi lực, đã ở trong nháy mắt toàn bộ bị Thanh Lâm luyện hóa. Đại đế lục tu đến tầng thứ 3, không những được quất người thân thể chi lực, cùng trong cơ thể tinh thần chi lực, còn có thể rút ra thần hoàng chỗ sinh ra đời bổn nguyên chi lực. Cuối cùng nhất, 19 ấn phàm linh thần hoàng, chỉ còn lại có một kiện thanh bạch sắc trường bào cùng hai mảnh đầu lâu. Trụy lạc tại diễn võ trường lên, những thứ khác không có cái gì lưu lại. Cái gì? Cái này không phải là thật sao? 9 ấn phàm linh thần hoàng, lại bị chiến thiên cho tàn sát rồi. Liền huyết nhục đều không có thể lưu lại. Đầu lâu đều chỉ còn lại hai mảnh. Vừa mới xảy ra chuyện gì ta không có nhìn rõ ràng. Hoa Sách rõ ràng đã thành lập nên tuyệt đối ưu thế. Chiến thiên là như thế nào lật bàn? Vì sao Hoa Sách ngược lại trở thành chiến thiên dưới đao chi quỷ? 9 ấn phàm linh thần hoàng lại cũng không phải là đối thủ của chiến thiên. Đây là tại thực lực của hắn rất là tiêu hao. Thân thể trọng thương dưới tình huống. Nếu như chiến thiên là ở trạng thái toàn thịnh, thực lực của hắn nên mạnh bao nhiêu? Liên tiếp kinh hô chi tiếng vang lên, tất cả mọi người khó có thể tin diễn võ trường thượng đã phát sanh hết thảy. Thanh Lâm đã nguyên bản đã chú định bại cục, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, cuối cùng nhất có thể tiếp tục đứng tại diễn võ trường thượng. Lại còn là hắn, cái này một cái chớp mắt. Cơ hồ không con người làm ra Hoa Sách chi tử cảm thấy tiếc hận. Mọi người chú ý sở hữu tất cả trọng điểm, đều tại Thanh Lâm một người trên người. Tất cả đại phúc địa chi chủ chỗ trên khán đài, Mạc Thiên Ly, Bàng Thanh Vân, Mạnh Thiên Chính, là chính đạo đều là theo trên chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía diễn võ trường phương hướng. Mà ngay cả Ngô Khải Liên cũng không thể bình tĩnh rồi. Gắn đầy vẻ mặt, đồng dạng thật không ngờ. Cuối cùng thủ thắng dĩ nhiên là Thanh Lâm. Cả trong đó thần sơn đông lộc, triệt để sôi trào. Thanh Lâm hoàn toàn đã thành trận này thi đấu duy nhất nhân vật chính. Trở thành tất cả mọi người chú mục duy nhất tiêu điểm. Mặt khác ba tòa diễn võ trường lên. Tuy nhiên cũng có quyết đấu đang tiến hành. Thế nhưng mà mặc kệ tham dự quyết đấu chi nhân, hay là người vây xem, chú ý lực cũng tất cả đều bị Thanh Lâm hấp dẫn. Thời gian dần qua, mà ngay cả quyết đấu chi nhân, đều quên chính mình là đang làm gì đó. Thanh Lâm, một cái tinh không chí tôn, nhưng lại ngay cả thắng hơn 2 vạn chàng, đánh vỡ tổ long thi đấu trong lịch sử ghi chép, sáng tạo ra. Tạo ra một cái từ xưa đến nay chưa hề có thần thoại. Hiện tại, hắn lại dùng chí tôn cảnh giới, đi ngược chiều phạt tiên, đả bại một gã 9 ấn phàm linh thần hoàng. Cái này một loạt sự tình, nhất định sẽ để cho chiến thiên, cái tên này, truyền khắp tứ đại phúc địa, truyền khắp toàn bộ thiên tôn động thiên. Hừ, một loại chỗ âm u trong góc. Nguyệt Trường bào màu trắng công tử, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt xếch, lưu chuyển ra một loại ăn người đồng dạng ánh mắt, phốp, chấm ngoặc kép, đột nhiên, diễn võ trường thượng Thanh Lâm, thân thể một hồi lay động kịch liệt, áp chế không nổi tựu là một ngụm lớn máu tươi hoẻ ra. Cả người nhìn về phía trên chật vật tới cực điểm, cái này một cái chớp mắt. Tất cả mọi người mới một lần nữa ý thức được, Thanh Lâm tuy nhiên giết Hoa Sách, nhưng chính hắn cũng cuối cùng là bỏ ra trọng thương một cái giá lớn. Mà lại liên tục hơn 2 vạn chàng đại chiến, đã lại để cho hắn đã tiêu hao hết lực lượng. Kế tiếp, sợ là một cái 8 tinh tinh không tôn sư, đều có thể đem hắn đánh bại. Bữa này lúc lại để cho rất nhiều người đều thấy được cơ hội. Thì có như vậy một ít chẳng biết xấu hổ chi nhân. Bọn hắn nhân cơ hội này, nhanh chóng gặt hái, khiêu chiến Thanh Lâm. Đây là thi đấu quy củ. Chỉ cần Thanh Lâm chính mình không chủ động lựa chọn buông tha cho bất luận kẻ nào, đều có thể tiếp tục lên đài khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, mọi người phía sau tiếp trước lên đài, thậm chí nghĩ thừa dịp Thanh Lâm trọng thương khó chống, thể lực hao hết chi tế, đem hắn đánh bại, do đó cũng sáng tạo ra một đoạn thần thoại. Tại lợi ích cùng danh dự điều khiển, mọi người chạy theo như vịt, có cao cao tại thượng thần hoàng cảnh tu sĩ, cũng có tinh không chí tôn. Tại đây chút ít lần lượt lên đài người khiêu chiến ở bên trong. Thanh Lâm thậm chí gặp được một gã thất kiếp chân đế. Chiến mỗ cho dù bản thân bị trọng thương, cũng tuyệt không phải A Miêu A Cầu có thể ăn hiếp. Thua ở các ngươi những người này, sẽ chỉ làm chiến mỗ cảm thấy đáng ghét. Thanh Lâm quát khẽ, lăng lệ ác liệt ra tay. Mỗi lần ra tay, tất nhiên uống máu mà về. Cái này lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi chịu sợ hãi. Trước khi Thanh Lâm chưa bao giờ từng tổn thương qua một người. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại ngay cả hạ sát thủ, một mảnh dài hẹp tử thi, bị khiêng xuống diễn võ trường, mọi người ngoài ý muốn phát giác, Thanh Lâm cho dù trọng thương, mà lại đã trải qua hơn 2 vạn chàng quyết đấu, cũng như trước không phải tầm thường chi nhân có khả năng so. Trong nháy mắt, lại là 2 ngày 2 đêm thời gian trôi qua, Thanh Lâm nhưng như cũ đứng tại diễn võ trường lên. Mà hắn thắng liên tiếp chàng mấy, tắc thì trọn vẹn gia tăng đã đến 5 vạn chàng. Đây là một cái lại để cho người run rẩy con số. Đệ nhị danh mới 9.000 chàng xuất đầu, có thể Thanh Lâm thì đến được 5 vạn chàng. Đây đối với ở đây bất cứ người nào mà nói, đều là một giấc mộng huyễn, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Chiến thiên người này, tại trọng thương dưới tình huống, hay là trèo chống hơn 2 vạn chàng, hắn chẳng lẽ là một tài đánh không chết tiểu cường sao? Chiến thiên lực lượng của hắn, đến tột cùng lúc nào mới có thể hao hết? 5 vạn chàng rồi, coi như là 5 vạn đầu heo, lại để cho hắn tới giết, muốn cũng đủ làm cho hắn gân mỏi mệt kiệt lực a. Bất khả tư nghị, thật sự là thật bất khả tư nghị. Chiến thiên, thứ nhất thân thương thế không có giả, trên người hắn lực lượng chấn động càng ngày càng yếu, cũng sẽ không biết sai. Nói cho cùng, hay là thực lực của hắn quá mạnh mẽ, nếu như bỏ mặc chiến thiên tiếp tục nữa, hắn chẳng lẽ còn muốn một đường hoành đẩy tới đợt thứ hai hay sao? Mọi người kinh hô không chỉ, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều như cùng là tại yết kiến một ma thần chi chủ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.